Sắc xuân trên đỉnh non ngàn, chương 9, góc truyện audio.com, edit Chinzo. Buổi tối mùa hè có rất nhiều muỗi. Một lúc lâu sau cây ết Khang Chiêu và Lý Kinh Mạn rời đi, ở bụi cỏ gần đó bỗng sáng lên. Đã đi chưa? Đại Trí dè dặt. Hùng Giật Châu gật đầu, đi rồi, mẹ, nhìn anh chọn chỗ tốt chưa kìa, em bị đốt mấy chỗ rồi đây. Tài anh Tiểu Chiêu thính như chó, bị phát hiện rồi đúng không? Đại Trí nói, chắc chắn lúc đó anh Tiểu Chiêu đang còn hoang mang, tiến không được lùi không xong, chắc không phát hiện đâu. Mà đó không phải trọng điểm là anh Tiểu Chiêu, bị cắm sừng, đại mỹ nữ muốn làm cỏ mọc phía sau. Hùng Giật Châu ngạc nhiên, anh Tiểu Chiêu nhà ta là ngựa tốt, muốn cỏ nào mà không có chắc chắn sẽ không quay đầu ăn cỏ phía sau. Đại Trí cười hề hề, đúng thế, cỏ bên rìa còn tốt hơn cỏ phía sau nhiều. Hùng Giật Châu ra khỏi bụi cỏ, cỏ bên rìa đâu ra? Phái nữ duy nhất ở đồn ta là gì, nhà bếp đấy? Đại Trí dừng bước ngoái đầu lại, chiếu đèn pin vào mặt nhìn cậu ta với ánh mắt cậu nói thử xem. Một lúc sau, Hùng Giật Châu mới bừng tỉnh bật cười, ha. Đại Trí cũng, ha, theo, hai người đàn ông ăn ý hiểu nhau không cần nói rõ, quay về chỗ cắm trại. Nắng ban mai xuyên khắp rừng rậm, hai nhóm nhổ trại, mỗi người một ngả. Lý Kinh Mạn được đồng nghiệp dìu từ từ bước đi, nghe nói bị trượt chân lúc rửa mặt bên suối, bị chật khớp rồi. Khang Chiêu kiểm tra vết thương, xương không bị ảnh hưởng nên cho dầu thuốc bôi. Cổ tay bị giữ lấy, Lý Kinh Mạn im lặng nhìn anh. Cổ tay bị kéo nhẹ, Lý Kinh Mạn im lặng nhìn anh. Dã ngoại 5 ngày khiến Lý Kinh Mạn như bông hoa tươi bị gió sương vùi dập, làm người khác động lòng chắc ẩn. Khang Chiêu đứng dậy, nhìn một vòng mọi người xung quanh. Hùng Giật Châu và Đại Trí im lặng nhìn nhau. Hùng Giật Châu, má nó, lần này anh Tiểu Chiêu muốn đổ việc đây mà. Đại Trí, mẹ nó, anh Hùng khó qua ải mỹ nhân. Trần phóng viên Lý bị thương không tiện đi lại. Khang Chiêu dừng mắt ở một người, Tiểu Hùng, cõng đồng chí phóng viên xuống núi đưa đi chữa. Những người còn lại giữ nguyên kế hoạch tiến lên. Hùng Giật Châu, dù cậu đã từng cõng heo từng vác cây, nhưng từ sau khi thành niên thì đến cả chị gái cậu cũng không cõng đâu. Đại Trí nén cười huých cùi trỏ vào người cậu. Lý Kinh Mạn còn định nói gì đó, nhưng Khang Chiêu đã lại nói tiếp với âm lượng đủ mọi người nghe rõ, Đại Trí cậu cũng đi cùng đi. Đây là hai đồng nghiệp có tiền đồ nhất trong đồn chúng tôi, có bọn họ đi cùng, phóng viên Lý cứ yên tâm. Đại Trí không cười nổi nữa rồi. Hùng Giật Châu âm thầm huýt lại. Suy cho cùng vẫn là công tác, Hùng Giật Châu chuyên nghiệp che đi sự không tình nguyện, chủ động đi tới nói, tuy tôi không phải là người đẹp trai nhất đồn nhưng tốt xấu gì cũng là người mạnh nhất, đồng chí phóng viên cần giúp gì thì cứ nói. Đại Trí, đồng chí người đẹp đừng khách sáo, nếu anh Tiểu Chiêu đã có lời thì nhất định chúng tôi sẽ đưa cô xuống núi an toàn. Hùng Giật Châu, gương mặt Lý Kinh Mạn có phần xanh xao, nhưng cũng nhờ vậy mà che đi được nét không vui. Cô ta cố chấp chống gậy đi một đoạn, nhưng lại làm chậm tiến độ một cách nghiêm trọng, cuối cùng không thể không thỏa hiệp. Hùng Giật Châu cõng cô ta đi tới trước, bước sau sâu hơn bước trước, vừa thầm mắng chửi cấp trên vừa thầm thề thốt, ông đây đếch yêu đương gì hết, phụ nữ rắc CMN. Dối, khoảng thứ 6 tháng sau, Liễu Chi Nhàn nhận được tin nhắn WeChat của Khang Chiêu, hỏi cô có về thành phố không? Biết nhau cũng hơn một tháng, nhưng đa phần thời gian Khang Chiêu đều ở trạng thái offline, hai người cũng chỉ nói chuyện được vài ba câu. Tính ra thì hiệu suất quen nhau rất kém, ngay cả hormone hồi mới gặp cũng dần biến mất. Tiệm may sườn xám nói hồi trước đó, nếu có rảnh thì cùng đi xem sao. Cái chữ cùng, quá hấp dẫn, như một miếng bánh béo bở dụ cô cắn câu. Nhưng đợi đến khi tính xong món nợ này, Liễu Chi Nhàn cũng chẳng khác gì những người phụ nữ có cảm tình xung quanh. Liễu Chi Nhàn trả lời anh, thứ 6 có thể bận đến tối muộn, sáng thứ 7 mới về được. Khang Chiêu, cô có lái xe không? Chis không ngọt, không lái. Lái một chiếc xe, không rõ lai lịch, về kiểu gì bố mẹ cũng tra hỏi cho xem. Khang Chiêu thứ 7, về cùng đi, hai chữ cùng, liên tục cảm giác đồng minh tăng gấp bội. Có lẽ đây chỉ là thói quen nói chuyện của anh chứ anh không có lòng, Liễu Chi Nhàn lại tự khuếch trương tình cảm lên, rất dễ dàng chìm đắm trong ảo tưởng vui sướng. Liễu Chi Nhàn chọn một chiếc váy hở vai chụp hình gửi cho Hi San San. Đi ăn với đàn ông mới quen, mặc bộ này thấy sao? Tây Sơn Sơn, còn phải xem mày muốn phát triển quan hệ với anh ta đến mức nào? Chis không ngọt là mức mày nghĩ đó. Tây Sơn Sơn, chưa đủ quyến rũ đâu, mặc hẳn đi. Chis không ngọt á á cốt. Tây Sơn Sơn, hi hi hi, là cái người lần trước mày nói đó à? Chis không ngọt, đúng thế, hay tao thay bộ khác? Tây Sơn Sơn, không, mày nghe tao, bộ này là quá ok lắm rồi. Mày tưởng tượng xem, hai người đi sóng vai, anh ta có thể thấy được bờ vai trắng nõn của mày, lúc tránh đám đông qua. Đường lại còn chạm vào nhau, muốn bao thính có bấy thính, A Nhàn, mày mà đổi bộ này thì không có bữa cơm lần sau đâu. Chis không ngọt, Liễu Chi Nhàn chọn tin tưởng Hy Quân Sư một lần, chọn chiếc váy hở vai, có điều là kiểu có dây quàng qua cổ che đi phong cảnh trước ngực, tóc cũng che hơn nửa vai, bên dưới đổi sang quần jean để bớt hở hang. Ngồi vào ghế phụ trong xe Khang Chiêu, quả nhiên người kia nghiêng đầu nhìn cô. Nghĩ đến miêu tả của Hy San San có thể thành thật, cô không khỏi nổi da gà da vịt. Có lẽ vì buồng không phòng chống lâu quá, nên mỗi khi tiếp xúc với đàn ông là cô lại căng thẳng lẫn trộn rộn. Khang Chiêu nói, máy lạnh mở thấp quá à, Liễu Chi Nhàn bất giác xoa vai, không. Tôi nghe bảo đất nông canh các cô nhận thầu gặp phải hộ khó. Khang Chiêu đột nhiên nhắc tới, Liễu Chi Nhàn như mèo mù vớ cá rán. Đúng, ra, đỉnh đó muốn tiền, có hơi khó giải quyết, đó là bà nội của tôi, cô không cần nể. Khang Chiêu thờ ơ chế giễu, nếu không có được miếng đất kia thì các cô cần tăng bao nhiêu vốn. Liễu Chi Nhàn nói thật, miếng đất đó nằm ngay giữa, không có nó cũng giống như việc một cái bình không có cổ vậy, sẽ khá rắc rối nếu xây dựng hệ thống tưới tiêu tự động. Với hiểu biết của tôi về bà ấy thì khó mà nhượng bộ đấy. Bà ấy đã nhắm trúng đặc điểm địa hình, biết chắc các cô sẽ không bỏ. Cô có biết phương pháp xử lý các hộ cứng đầu khi xây đường cao tốc không? Liễu Chi Nhàn nói, sửa chữa con đường ngay trước cửa nhà họ, để cho họ biết không có đất của bọn họ cũng không quá quan trọng. Đợi đến khi hàng xóm xung quanh chuyển đi nơi khác thì ở đó sẽ trở thành bãi đất hoang. Vì thân phận nhạy cảm nên Khang Chiêu không trực tiếp đồng ý, chỉ cười một tiếng mơ hồ tỏ rõ lập trường. Phần lớn thanh niên trai tráng trong thôn đều ra ngoài làm, đồng ruộng còn lại không ai cày cấy, bỏ hoang chẳng thà cho xí nghiệp thuê, lại còn cung cấp cơ hội làm ăn cho phụ nữ không thể đi làm, đúng là nhất cử lưỡng tiện. Đáng tiếc người thế hệ trước trong thôn vẫn hạn chế tư tưởng, chỉ biết chăm chăm mới lợi nhỏ. Câu này thực sự rất đúng với chủ trương của cô, cái chữ cùng. Ấy đúng là danh xứng với thực, lát nữa có thời gian rảnh ăn chung không, tôi vẫn chưa cảm ơn anh chuyện của bố, anh thì lại hay vào núi, mãi không có thời gian. Liễu Chi Nhàn chọn thời gian hẹn Khang Chiêu khéo trùng giờ cơm chưa? Khang Chiêu nói, được, trả lời rất dứt khoát như thể nói rõ quan hệ sẽ nhanh chóng kết thúc, anh muốn mau chóng thoát khỏi cô. Liễu Chi Nhàn lơ mơ, phong cảnh ven, đường dần trở nên quen thuộc. Chiếc xe Jeep Cherokee dừng lại bên đường ở khu nhà cũ. Khang Chiêu chỉ vào tiệm sườn xám Lệ Cần, nằm phía trước bên phải, chỗ này, mẹ của thằng bạn từng đến đây may sườn xám, khen ghê lắm. Liễu Chi Nhàn cười gượng, chỉ vào bà chủ đang trò chuyện với chị gái ở tiệm rèm cửa bên cạnh. Người đó, là mẹ tôi, nhìn người bên kia rồi lại nhìn người trong xe, Khang Chiêu im lặng, sau đó chế giễu, sợ. Liễu Chi Nhàn im lặng nghịch dây kéo túi sách, ba vòng, Liễu Chi Nhàn trợn mắt với anh. Khang Chiêu lại chẳng xấu hổ, trái lại còn cười, cô không nói thì tôi đo bằng mắt vậy, nếu may không vừa thì cũng đừng trách tôi. Ánh mắt người đàn ông như biến thành cuộn dây đo, mỗi phần số liệu đo được đều là biên bản phạm tội của cô. Liễu Chi Nhàn, anh, đồ vô sỉ, Khang Chiêu bỗng quàng tay qua gối tựa, đầu của cô, nghiêng người ôm hờ lấy cô, nếu tôi vô sỉ thì đêm đó đã không để cô đi rồi, có tin không? Lại nữa rồi, cái cảm giác vừa bông đùa lại bức bách kéo đến. Người đàn ông xuất chúng như thế lại chủ động gần gũi với cô, Liễu Chi Nhàn vừa hưởng thụ cảm giác hư vinh lại vừa sợ anh cũng đối xử thế với tất cả mọi người. Cô mệt mỏi nghiêng đầu đi tùy anh, Khang Chiêu xuống xe, bước vào tiệm, cửa kính dán tấm chống nắng nên bên ngoài không thấy bên trong, còn cô lại có thể thoải mái quan sát. Hùng Lệ Cần nhiệt tình tiếp đãi khách hàng, lúc nhìn Khang Chiêu lại thêm cả cảm tình trước .com dịch tiềm năng, không khác gì các bà các thím ở trong thôn. Khang Chiêu ra hiệu với cô. Bỗng trước đầu xe có bóng người nhô ra, chị gái ở tiệm rèm cửa hít mắt vẫy tay, miệng nhúc nhích không nghe được gì, nhưng cô ấy vẫy tay. Với tiệm sườn xám là Liễu Chi Nhàn hiểu ngay, Hùng Lệ Cần đi ra nhìn, Liễu Chi Nhàn đành nhắm mắt xuống xe, mẹ con về rồi. Khang Chiêu khoanh tay, lại có vẻ cười trên nỗi đau của người khác. Hùng Lệ Cần hết nhìn xe díp lại nhìn sang hai người, này. Con về sao không báo? Liễu Chi Nhàn trực tiếp giới thiệu Khang Chiêu, là cấp trên của em họ cũng là người đã chuyển viện giúp bố. Hùng Lệ Cần cảm ơn liên hồi, Khang Chiêu đáp một câu chuyện nhỏ mà thôi. Rồi hỏi han tình hình của bệnh nhân gần đây, dễ dàng hóa giải bầu không khí sượng sạo. À đúng rồi, chỗ gì mới nhập một lô vải mới, cậu xem thích loại nào không? Liễu Chi Nhàn thầm thở phào, xem, biểu diễn, xong, Khang Chiêu nói với Liễu Chi Nhàn, mắt nhìn của cô không tệ, chọn giúp tôi loại vải đi. Hùng Lệ Cần ra hiệu cô im lặng, nếu tặng bạn gái thì tốt nhất vẫn nên. Để bạn gái cậu tự chọn, cô bạn gái, của Khang Chiêu thản nhiên nói, vì là tặng quà nên tất nhiên điều quan trọng nhất là bất ngờ. Tốt hơn hết là không nên báo trước, Cũng phải, Hùng Lệ Cần ra hiệu cho Liễu Chi Nhàn đi. Liễu Chi Nhàn hất củ khoai nóng trong tay, thôi anh vẫn tự chọn đi, bạn trai hẳn phải biết gu thẩm mỹ của bạn gái. Khang Chiêu nói, thế thì tôi chọn màu xanh lơ này vậy, hy vọng cô ấy không thấy xấu. Hùng Lệ Cần, không xấu không xấu, màu này rất tôn da trắng, cậu đúng là có mắt nhìn. Thực ra may sườn xám quan trọng nhất vẫn là đúng số đo, nếu đã không thể báo trước vậy bình thường cô ấy mặc kích cỡ thế nào? Vóc dáng không khác cô ấy là bao. Khang Chiêu chỉ một cái, củ khoai nóng lại rơi vào tay Liễu Chi Nhàn. Mẹ cứ may theo số đo mẫu đi, nếu không vừa chỗ nào thì con đem về đổi giúp anh ấy. Được không, cũng được, Hùng Lệ Cần nói, bộ sườn xám này coi như là tâm ý của tôi, cảm ơn cậu đã giúp đỡ nhà chúng tôi. Khang Chiêu khăng khăng, dì à, ý tốt của dì tôi xin nhận, nhưng thế này không được, bạn gái tôi mà biết chắc là không vui đâu. Liễu Chi Nhàn lại bị kéo vào, mẹ, hai chuyện này khác nhau, tặng quà cho bạn gái, đàn ông mà không trả tiền thì sẽ thành của người phúc ta, không có thành ý, đúng rồi đấy. Khang Chiêu cười nói, Hùng Lệ Cần đành nhượng bộ. Khang Chiêu trả tiền, để lại địa chỉ nhận hàng là đơn vị, cuối cùng còn chủ động thêm WeChat của Hùng Lệ Cần. Liễu Chi Nhàn tiện anh về, giờ chính cô cũng không rõ rốt cuộc may sườn xám là để tặng cho ai. Sắp tới giờ dùng cơm, Liễu Chi Nhàn lấy số xong, cầm một tờ thực đơn và bút chì hỏi Khang Chiêu ăn gì. Đừng bảo gì cũng được, Khang Chiêu ngồi xuống, cạnh cô ăn cơm có thịt, tôi muốn thu phí bản quyền, cho cô này, một cốc giấy đựng nước chanh được đưa tới. Liễu Chi Nhàn chun mũi, cô để mở thực đơn trên đùi, hai cái đầu góp lại như đang nghiên cứu bản đồ. Tay Khang Chiêu đặt gần cô, một đen một trắng, một cương một nhu, rõ ràng là hai thái cực trái ngược nhau thế mà đặt cạnh nhau lại vô cùng hài hòa. Liễu Chi Nhàn nhìn thấy, Khang Chiêu nhấc bàn tay phải cầm ly lên như muốn đụng vào cô, nhưng thực chất lại không. Cô lặng lẽ dịch về sau, bỗng đúng lúc này có một giọng nam vang lên, trước mắt xuất hiện thêm một đôi trai gái. Tiểu Chiêu hả, sao về mà không báo với tôi? Vô mặc tuấn tú cao giáo, bên gọng kính toát lên khí chất của trai đều. Lý Kinh Mạn thì đã gặp rồi, chính là cô phóng viên hôm đó, vẫn búi kiểu đầu tròn chuẩn mực. Khang Chiêu đứng dậy còn cao hơn cả. Vô Mặc vừa về, đang tính chiều nay tìm ông đây. Khéo thật, rồi ánh mắt như có ẩn ý nhìn lướt qua Liễu Chi Nhàn, nếu người đẹp đây không ngại thì ăn chung được không? Củ khoai nóng lại rơi vào tay cô nữa rồi. Có ngại, người nói là Khang Chiêu. Cách Trương,